Chương 181, thà muốn mọi người hiểu rõ, đừng có người thấy. Lưu Húc bưng lên có chút nguội mất nước trà, ưu nhã uống một ngụm, phong khinh vân đạm nói một câu nói. Chính là một câu nói này, trực tiếp để giận dữ thuộc một chồng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Lưu Húc nói ra, suy nghĩ một chút Lý Tiểu Long trước đây, Lý Tiểu Long cũng là đối với thuộc một chồng đưa ra rất nhiều điều kiện, hắn không có bằng lòng, nhưng bây giờ tiện nghi ra hòa, có thể dùng kéo dài hơi tàn ra hòa có thể sinh tồn lớn mạnh. Hiện tại chính mình cự tuyệt nữa Lưu Húc, có phải hay không là cự tuyệt một cái khác Lý Tiểu Long đâu, thuộc một chồng không muốn lại bỏ qua Lý Tiểu Long nhân tài như vậy, hơn nữa Lưu Húc ở Hồng Kông biểu hiện, cũng không so với Lý Tiểu Long kém. Tâm lý chuyển thiên bách ý niệm trong đầu, hắn nhìn ngồi ở một bên tự tại tiêu sái Lưu Húc, thuộc một chồng tâm lý có quyết định. Mà thôi Thiệu thị ra đại nghiệp đại, chống lại điểm nhỏ này làm lại nhiều lần, liền liều một phát tốt Lưu tiên sinh ta đồng ý yêu cầu của ngươi, thế nhưng ta muốn xem trước một chút kịch bản. Thuộc một chồng quyết định, đối với Lưu Húc nói rằng, tốt ta hãy mau đem kịch bản cho ngươi. Lưu Húc xem thuộc một chồng đồng ý, trong lòng cũng là vui vẻ, hắn thống khoái mà đáp. Hắn lại nghĩ đến mới vừa thuộc một chồng đi qua Đông Phương Nhật Báo tìm được nguyên nhân của mình, hắn đối với Tầm Tần Ký cảm thấy hứng thú, vì vậy liền thuận miệng hỏi một câu, Lục Thúc, cái kia Tầm Tần Ký vô tuyến còn muốn không muốn, vì sao không muốn, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Thuộc một chồng nói. Lục Thúc, ngươi xem rồi cho Lưu Húc đối với Tầm Tần Ký kịch bản giá cả đã không thèm để ý, vậy ấn TVB kịch bản giá cao nhất cho thuộc một chồng cũng không đáng vì chút tiền lẻ này cùng Lưu Húc lời nói nhảm, nói thẳng cái giá cao nhất. $50,000 Hồng Kông thành giao còn như cho thuộc một chồng kịch bản, Lưu Húc đã sớm suy nghĩ xong, chính là cái kia bộ phận đánh bại Lý Tiểu Long Long tranh hổ đấu 72 ra khách trọ, hai người phòng bán vé trên lệnh có 230 nhiều vạn khoa NGK cờ hở. Còn có, Lưu Húc mấy ngày nay lánh lạc Triệu Nhã Tư, rất muốn bồi thường nàng, chuẩn bị hỏi một chút ý của nàng, nếu là Triệu Nhã Tư muốn làm diễn viên, liền đem cái kia bộ phận 8 lạng nửa cân kịch bản viết ra. Không sai, năm đó Triệu Nhã Tư bởi vì diễn viên chính 8 lạng nửa cân mà được xưng là 7 triệu nữ minh tinh, quốc tế hồng tinh. CC, ngươi muốn học ngành gì a? Lưu Húc hỏi CC. CC cũng là vẻ mặt mờ mịt, chính cô ta cũng không biết muốn học cái gì, vì đệ đệ Tiểu Minh, CC rất sớm đã suýt học được đi làm. Hiện tại điều kiện kinh tế được rồi, CC lại muốn trở về lên đại học, cái này không chỉ có là vì hoàn thành mình ban đầu một cái nguyện vọng, vẫn có thể đến giúp Lưu Húc chiếu cố. Xì xì cảm thấy theo Lưu Húc thân phận và địa vị càng ngày càng tăng, nàng muốn học ít đồ, không muốn ở Lưu Húc bên người có vẻ cái gì cũng sai. Lưu Húc nhìn xì xì mê man không giúp khuôn mặt nhỏ nhắn, tâm lý cảm thấy rất xin lỗi. Lưu Húc mấy ngày nay một mực bên ngoài vội vàng điện ảnh, bỏ quên nàng. Triệu Nhã Tư chí ít còn có phụ mẫu huynh đệ, mà xì xì trừ mình ra cùng một người em trai bên ngoài, ở phụ mẫu trở về đại lục phía sau, Hồng Kông đưa mắt không quen, nhất là đã trải qua sở người đẹp sự kiện phía sau. Nàng bởi vì rắc quan hệ cùng trước kia bằng hữu đều cắt đứt liên lạc. Mà duy nhất đệ đệ lại cả ngày đều cùng nữ bằng hữu dính vào nhau. Xì xì cái này làm xì xì cũng không muốn làm bóng đèn. Lưu Húc tại ngoại, trong nhà liền xì xì một người, tại dạng này trống trải trong phòng. Nàng làm sao biết không cảm thấy cô độc tịch đừng đi đại học học tập ít đồ cũng tốt, chí ít có thể mở rộng một cái nhãn giới, giao vài bằng hữu. Xì xì, nếu không ngươi phải đi học tập quản lý công thương về sau có thể giúp ta quản lý nghiệp. Làm ta tiểu quản gia. Bà Lưu Húc ôm CC, nằm úp sấp ở bên thai của nàng vừa cười vừa nói. CC nghe được Lưu Húc lời nói, tâm lý cảm thấy ngọt ngào. Tốt, CC dựa ở Lưu Húc trong lòng, hạnh phúc nói ra, về sau ta liền làm ngươi bà quản gia. Lưu Húc ngửi CC trên người như lan tự xạ thể hương, không khỏi có chút động tình. Mấy ngày nay Lưu Húc vẫn không có thời gian và CC thân thiết, Lưu Húc nín tình hỏa không chỗ phóng thích. CC. Lưu Húc nằm ở CC bên thai nhẹ nhàng hô hoán. Hắn hỏa nhiệt môi nhẹ hôn nhẹ xỉ xỉ chân mềm sợi tóc, hai, nóng bỏng hô hấp ướt nóng xỉ xỉ mận hám vành hai, xỉ xỉ dường như cũng cảm thấy trong phòng nhiệt độ không khí ở lên cao, cả người nhiệt cực kỳ. Xỉ xỉ mịn màng trong cổ họng phát sinh yêu kiểu nhu tiếng âm. Lưu Húc tay đã đưa đến áo của nàng trong, xỉ xỉ nam ni nói, đừng ám một hồi A Chi muốn tới giống như là bị hất xuống đầu một chậu nước lạnh. Lưu Húc tâm lý một tiếng ai thán. Tận quan tâm chính mình rất muốn hóa thân cầm thú, đem xỉ xỉ cật kiền mặt tịnh. Nhưng là Triệu Nhã Tư lập tức sẽ tới, nếu như bị nàng đụng vào, sau này sẽ là muốn làm cầm thú cũng không thể. Lưu Húc lưu luyến xoa nhẹ một bả xì xì gò đồng đảo trước phong lửa gạt, tay nắm cửa đem ra, đi tới một bên không nhìn nữa xì xì. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được làm ra chuyện gì. Xì xì che tràn đầy trào hương mặt, chạy đến toilet đi. Nàng muốn ở Triệu Nhã Tư trước khi đến, sửa quần áo ngay ngắn, phủi nhẹ trên mặt xuân sắc. Xì xì biết. Triệu Nhã Tư có thể đã đoán được nàng và Lưu Húc giữa ám muội, giống như là nàng biết Triệu Nhã Tư cùng Lưu Húc giống nhau. Các nàng người nào cũng không có nói ra, dù sao người nào cũng không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng trực giác của nữ nhân nói cho các nàng biết, đây là thật thà muốn mọi người hiểu rõ, đừng có người thấy. Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên, Lưu Húc biết là Triệu Nhã Tư tới, hắn đi tới mở cửa. Quả nhiên là Triệu Nhã Tư. Triệu Nhã Tư hôm nay ghim dí dỏm đuôi ngựa, tuyệt mỹ trên mặt trái xoan nhạt thi son phấn, có vẻ như vậy thanh thuần khả ái. Nàng trên người mặc nhất kiện vàng nhạt ngắn tay tu thân kịt, hạ thân là vàng nhạt hưu nhàn quần ống loa, dưới chân là một đôi màu trắng giày chạy đua, cả người đứng ở nơi đó giống như là một đóa nụ hoa chấm nở hoa lại. Triệu Nhã Tư trong mắt của tràn đầy nhộn nhạo đầm nước, tràn đầy nhu tình dường như yếu giật xuất lai.